Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề của Thẩm Lạc Gia thay đổi quá nhanh, hành động cũng rất nhanh. Vừa đặt đũa xuống, cô ấy đã chuẩn bị ra ngoài, Lý Tư Mân vội vàng đứng dậy đuổi theo, biết rằng có khuyên cũng không khuyên nổi, chỉ có thể đối mặt với thực tế. Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh sững người một lúc, rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Khương Chi Chi dặn Phương Hoa và Thương Thời Anh ở nhà trông trẻ, còn cô cũng phải đi theo. Nhỡ đâu Thẩm Lạc Gia quá xúc động mà có phản ứng bất thường, cô còn có thể cấp cứu. Cả nhóm người vội vàng lao ra ngoài, Thương Thời Anh đứng phía sau hét lên, đợi đã, để tôi gọi xe cho mọi người. Nhưng chẳng ai nghe bà ấy cả, mọi người đã chạy đi rất xa. Thương Thời Anh lo lắng, tên xúc sinh Thẩm Thanh Bình, nếu Lạc Gia biết bà nội mất rồi, con bé làm sao sống nổi đây? Phương Hoa cũng đầy bất an, con bé Lạc Gia này cứng đầu lắm, từ nhỏ đã chỉ có bà nội là người thân, chắc chắn rất phụ thuộc. Nếu bà nội mất rồi, thì với con bé, cả bầu trời cũng sụp đổ mất. Thương Thời Anh tức giận đến mức không ngừng chửi rủa Thẩm Thanh Bình và Lưu Lị là xúc sinh. Lý Tư Mân đứng ở cửa kéo Thẩm Lạc Gia lại, vào phòng trực ban gọi điện thoại, nhờ hậu cần điều một chiếc xe. Mọi người cùng đi tìm Thẩm Thanh Bình. Sau khi trở về nhà, Thẩm Thanh Bình và Lưu Lị chẳng còn tâm trạng gì, ngồi trên ghế sofa im lặng, không nghĩ ra được đối sách nào tốt. Thẩm Ngọc Chi khi nghe tin Thẩm Lạc Gia thực sự là con gái của Khương Chấn Hoa, lập tức nổi giận. Dựa vào cái gì chứ, một con ngốc mà lại có số mệnh tốt như vậy. Cưới được Lý Tư Mân, còn có cha mẹ ruột tốt như thế. Cô ta không ngừng chửi rủa trong nhà, bố, mẹ. Chẳng lẽ cứ để con ngốc đó sống sung sướng vậy sao? Thẩm Thanh Bình tức giận. Đủ rồi, giờ không phải chuyện nó có sống tốt hay không, mà là cả nhà chúng ta có thể sẽ tiêu tùng đấy. Cả nhà lại rơi vào sự lo lắng và bồn chồn. Lúc này, Thẩm Lạc Gia phừng phừng lửa giận xông vào nhà. Bà nội đâu? Đã nửa tháng rồi, bà đâu? Thẩm Thanh Bình đứng dậy, nhìn thấy phía sau Thẩm Lạc Gia còn có Lý Tư Mân, Khương Chấn Hoa, Tống Vãn Anh, Khương Chi Chi. Trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Xem ra hôm nay chuyện này không giấu nổi nữa rồi. Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào. Thẩm Ngọc Chi đột nhiên bật dậy, nhớ lại lời Thẩm Thanh Bình nói rằng nhà họ Thẩm sắp tiêu tùng, một cơn giận dữ bùng lên. Vốn đã oán hận, giờ nhìn thấy Thẩm Lạc Gia dẫn theo một đám người đến chất vấn, cô ta càng không chịu nổi. Bà nội mày C, H, E, T rồi, chết rồi. Nếu mày muốn tìm bà nội, thì cũng đi C, H. Ế, tê đi, mày C, H, ế, tê rồi thì mới gặp được bà nội mày. Khương Chi Chi trong lòng, một tiếng, xong đời rồi, Thẩm Ngọc Chi tiêu rồi. Cô vừa nghĩ lòng, liền thấy Thẩm Lạc Gia lao đến, túm lấy tóc Thẩm Ngọc Chi, rồi thẳng tay tát mạnh vào mặt cô ta. Miệng không ngừng gào lên, bà nội chưa chết, bà nội chưa chết. Thẩm Thanh Bình định kéo ra nhưng bị Lý Tư Mân ngăn lại. Lưu Lị vừa muốn xông tới thì bị Thẩm Lạc Gia đá văng ra, tay vẫn nắm chặt tóc Thẩm Ngọc Chi, nhất quyết không buông. Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Nhìn Thẩm Lạc Gia như một con sư tử nhỏ đang nổi điên, liên tục đánh mạnh vào Thẩm Ngọc Chi, họ có chút lo lắng, sợ rằng nếu lỡ đánh C, H, E, T người, Thẩm Lạc Gia sẽ phải vào tù. Vừa định tiến lên can ngăn thì bị Khương Chi Chi chặn lại. Không sao, có anh Tư Mân ở đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thẩm Ngọc Chi cảm giác như da đầu sắp bị giật ra từng mảng, đau đến mức kêu cứu liên tục, miệng như sắp bị xé toạc. Thế nhưng Thẩm Lạc Gia vẫn không buông tay, từng cú đờ, ơ, M liên tục giáng xuống mặt, mũi, N, G, Ự, C của cô ta. Thẩm Ngọc Chi vùng vẫy dữ dội, cuối cùng bị Thẩm Lạc Gia giật cả một mảng tóc cùng da đầu. Đau đớn lăn lộn dưới đất, khóc lóc thảm thiết. Lưu Lị nhìn con gái mặt mũi đầy máu, sợ đến hồn vía bay mất. Dừng tay đi, chúng tôi sai rồi, Thẩm Lạc Gia, mau dừng lại đi. Lý Tư Mân thấy gần đủ rồi, tiến lên giữ lấy cổ tay Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, nghỉ một chút đã. Thẩm Thanh Bình hoàn toàn bất lực, đặc biệt khi nghe thấy Lý Tư Mân nói để Thẩm Lạc Gia nghỉ ngơi, tức đến mức đau cả ngực. Mấy người đang G, I, E, C người đấy. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Lý Tư Mân vẫn giữ C, Y Thẩm Lạc Gia, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Bình. Chuyện của bà nội, ông tốt nhất nên suy nghĩ kỹ mà nói thật với Lạc Gia. Nếu không, cô ấy có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không cản. Dù sao thì, cô ấy không hiểu chuyện, có G, I, E, C người cũng không phạm pháp. Thẩm Thanh Bình nghiến răng, căm hận nhìn Lý Tư Mân. Lúc này ông ta chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện nịnh bợ nhà họ Lý, chỉ đang tìm cách để thoát khỏi tình cảnh này. Cuối cùng, ông ta trừng mắt nhìn Thẩm Lạc Gia, giọng điệu hung ác. Bình tĩnh đi, tôi không nói cho cô biết cũng là vì muốn tốt cho cô. Chính bà nội cô cũng không cho tôi nói. Thẩm Lạc Gia không hài lòng. Bà nội tôi đâu, tôi muốn gặp bà. Bất cứ lời giải thích nào của Thẩm Thanh Bình, cô cũng không muốn nghe, cũng không thể tiếp nhận. Thẩm Thanh Bình cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc Chi đang lăn lộn dưới đất, nhắm mắt lại, rồi mở miệng nói. Bà nội cô đã mất rồi, chính bà ấy không cho chúng tôi nói cho cô biết, cũng là vì muốn tốt cho cô, không muốn cô chìm đắm trong đau khổ. Thẩm Lạc Gia sững người, trong đầu chỉ vang lên hai chữ. Mất rồi, cô trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Bình, lửa giận trong đáy mắt càng lúc càng bùng lên, như thể giây tiếp theo sẽ thiêu rụi ông ta. Ngay khi Thẩm Thanh Bình còn định nói thêm, Thẩm Lạc Gia đột nhiên vùng khỏi tay Lý Tư Mân, lao tới. Cô tung một cú đờ, em mở thẳng vào mắt Thẩm Thanh Bình, rồi nhanh chóng chụp lấy hai bên tay ông ta, dùng sức kéo mạnh, đồng thời co gối thúc liên tiếp vào bụng ông ta. Thẩm Thanh Bình bị đánh ngã xuống đất, Thẩm Lạc Gia lập tức ngồi đè lên ông ta, hai tay bóp chặt cổ. Tôi phải G, I, E, C ông. Thẩm Thanh Bình cảm thấy nghẹt thở, không thể hít thở được nữa, chỉ trong giây lát, có lẽ ông ta sẽ C, H, E, T thật. Lúc này, Lý Tư Mân mới tiến lên kéo Thẩm Lạc Gia ra. Thẩm Lạc Gia bị kéo lên nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, còn đá thêm vài cú vào Thẩm Thanh Bình, miệng không ngừng hét lên muốn G, I, E, C ông ta. Cô hoàn toàn mất kiểm soát, Lý Tư Mân cũng không thể khống chế được. Hạt rẻ Giang Đường Anh vươn tay ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. Lạc Gia, đừng kích động, em còn có anh ở đây, nghe anh nói được không? Nhưng Thẩm Lạc Gia giống như một con sư tử nhỏ mất kiểm soát, không hề bình tĩnh lại, chỉ liên tục lẩm bẩm. Giết bọn họ, Khương Chi Chi đang do dự không biết có nên tiến lên tiêm một mũi an thần để cô bình tĩnh lại không, thì thấy Lý Tư Mân nâng mặt Thẩm Lạc Gia, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi hôn lên mắt cô. Lạc Gia, em có nghe lời bà nội không? Thẩm Lạc Gia dường như bình tĩnh lại một chút, gật đầu. Nghe lời bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân lại hôn nhẹ lên trán cô. Ngoan, em là một đứa trẻ ngoan. Bà nội nhất định muốn em sống thật tốt, hạnh phúc vui vẻ, bà mới có thể yên tâm, đúng không? Thẩm Lạc Gia im lặng một lúc, rồi gật đầu. Đúng vậy, bà nội từng nói, bà muốn tiểu Lạc Gia của bà cả đời này hạnh phúc vui vẻ. Lý Tư Mân ôm chặt cô vào lòng. Vậy nên, em phải ngoan ngoãn thực hiện nguyện vọng của bà. Hơn nữa, bà nội mất vì bệnh, không phải do bọn họ giết. Em G, I, E, C bọn họ, bà cũng không sống lại được, đúng không? Thẩm Lạc Gia gật đầu. Đúng, rồi bỗng nhiên lại đổi giọng. Vậy thì đánh cho bọn họ sống giờ C, H, E, T giờ đi. Cách chương.